Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, Châu Nhi. Mấy người đấu pháp cực kỳ kịch liệt, cho dù chỉ là dư ba, cũng có thể để cho phổ thông đạo cơ mất mạng, lại thêm cuống theo một vị luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này vị nữ tử này lông tóc không thương, cũng không thể nói như vậy. Ít nhất, nàng đã ngất đi, núi lớn đương nhiên sườn núi ra bắt đầu sụp đổ, tán loạn đá vụn bên trong. Một đoàn nhu hòa bạch quang đang tự nhẹ nhàng chớp động. Vầng sáng hóa thành một cái trong suốt cái lồng, đem cái kia hôn mê nữ tử che phủ ở bên trong. Cũng đem vốn nên áp ở trên người nàng cự thạch đẩy lên một bên. Nữ tử 15-16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, khuôn mặt thanh tú, càng là mang theo cỗ thánh khiết chi ý. Lúc này nàng lâm vào hôn mê, đôi mi thanh tú cau lại, tăng thêm một phần làm cho lòng người thương sở sở động lòng người. Thần hữu nhìn qua cái kia bạch quang, Lệnh Hồ Minh hai mắt hơi co lại, ngưng thanh nói, loại thủ đoạn này sẽ chỉ ở ngũ sát giáo đại thần sứ trên thân xuất hiện. Đại thần sứ, Minh Ngọc sững sờ, ngũ sát giáo cửu đại thần sứ, hẳn là không có nàng a. Đương nhiên không có, Tôn Hằng tiến lên một bước, một tay nhẹ nhàng đặt tại quang cháo bên trên, không có phát lực, càng là một cách tự nhiên xuyên qua. A, hắn hơi một quái lạ, trước mắt bạch quang cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất có linh tính đồng dạng, xem ra trên người nàng cất giấu không nhỏ bí mật. Lệnh Hồ Minh một tay nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ, nói, hai vị có thể có tinh thông siêu hồn chi pháp. Minh Ngọc lúc này lắc đầu, ta không được, ta thử một chút. Tôn Hằng cất bước tiến lên, một tay nhẹ nhàng đặt tại nữ tử cái trán. Hồi mộng tiên pháp tại hắn thức hải chuyển động, một luồng thần niệm cũng theo đó lặng yên hướng đối phương thần hồn xâm nhập. Đột nhiên, một tầng cứng cỏi mà thuần túy bình chướng chặn lại Tôn Hằng đường đi. Nếm thử hơi hơi phát lực, lại thêm có một luồng khiến người ta run sợ chi ý từ đây nữ thần hồn chỗ sâu hiện lên. Không được, một lát sau, Tôn Hằng thu về bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng trong thần hồn bị người xếp đặt cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, nếu như là cưỡng ép siêu hồn mà nói, sẽ chỉ cá chết lưới rách, không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, thiết hạ cấm chế người kia, thực lực rất mạnh, cái này cũng không kỳ quái, luận đến thần hồn cấm pháp. Tại Bắc Vực, ngũ sát giáo thế nhưng là riêng một ngọn cờ. Ít nhất trước mắt, còn chưa từng nghe qua có người có thể từ ngũ sát giáo thần sứ trong miệng hỏi ra thứ gì. Nha, Lệnh Hồ Minh ngồi xổm người xuống, từ trên xuống dưới đánh giá cô gái trước mặt. Lắc đầu nói, ngược lại là một cái rất không tệ tu đạo hạt giống. Nhưng cũng tiếc, giết, Minh Ngọc một tay xuống vung. Làm chém đầu tư thế, tạm thời chờ một chút, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, nàng cùng những cái kia thần sứ rốt cuộc khác biệt, thần hồn lực lượng hết sức yếu ớt, có lẽ, ta có thể nếm thử hỏi ra thứ gì, bất quá, cái này cần thời gian, nếu là muốn thi triển trong lòng của hắn kế hoạch, trước mắt hắn thần hồn lực lượng còn không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Bất quá, đợi luyện hóa vào tay hai cái thần niệm châu phía sau. Hẳn là liền không có vấn đề. Dạng này a, Lệnh Hồ Minh hai mắt khẽ động, gật đầu nói, bất quá là mang nhiều một người sự tình, tính không được phiền phức. Hơn tháng phía sau, tới gần ngũ sát giáo trung tâm chi địa, trời âm u ngày phía dưới, hơn 10 đạo độn quang đang dán vào đại địa. Tại Sơn Loan Hạp Cốc ở giữa phi độn, những thứ này độn quang lẫn nhau tương liên, hợp thành một cái như có như không thần điểu hư ảnh. Mỗi lần hai cánh nhẹ nhàng mở ra, chính là vài dặm chi địa. tốc có thể nói kinh người, nhưng bọn hắn làm việc lộ tuyến lại đều là âm u khó tìm chi địa, thế đi càng lộ vẻ hốt hoảng, tựa hồ phía sau có đồ vật gì đang truy đuổi đồng dạng. Độn quang bên trong, một vị lão giả tọa trấn chính giữa, đem mọi người độn quang thống ngự cùng một chỗ, vỗ cánh bay nhanh, linh lung, tại, nếu là bọn họ còn có thể đuổi theo. Lão giả quay đầu, nhẹ nhàng thở dài, nói, đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Tam, Linh Hoa mang theo đồ vật tách ra trốn, ta mang theo những người khác cho các ngươi kéo dài thời gian. Lão tổ, trong đám người mấy người nhao nhao biến sắc, độn quang cũng đột hiển tán loạn, ngưng thần, lão giả vặn lông mày hét lớn, quên ta đã từng nói, gặp nguy không loạn, gặp không sợ hãi, hắn tiếng quát tựa hồ có cỗ kỳ dị lực lượng, tán loạn độn quang hơi hơi ngưng tụ, lần thứ hai hội tụ thành một cái chỉnh thể, chúng ta Sử gia là tu hành gia tộc, truyền thừa hơn nghìn năm, tuyệt không thể tại các ngươi thế hệ này xuống dốc. Lão giả liếc nhìn mấy người, trầm giọng nói, gia tộc cung cấp nuôi dưỡng các ngươi tu hành, để cho các ngươi tất cả không thiếu. Hiện tại, là các ngươi giống như gia tộc biểu hiện trung tâm thời điểm. Rõ, mấy người cùng hét, chúng ta quyết không phụ gia tộc hy vọng. Mắt nhìn trước mặt mấy vị này gia tộc vãn bối, lão giả vui mừng ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm rất nhiều. Có lẽ, chúng ta không phải đến đây cái này táng thần chi địa. Tu hành giới ngươi lừa ta gạt, gia tộc bước đi liên tục khó khăn. Mỗi một cái tu hành gia tộc lớn mạnh, đều sẽ trải qua đủ loại gặp trắc trở. Bọn hắn Sử gia tự nhiên cũng là như thế. Từ lúc trước tổ tiên ngẫu nhiên đạt được một bản đạo kinh, đến gia tộc lớn mạnh có thể chi phối phạm vi ngàn dặm phàm nhân thế lực, bọn hắn liền dùng 300 năm. Phía sau, một vị Sử gia đời trước ngẫu nhiên thành tựu đạo cơ, càng làm cho toàn cả gia tộc nhảy lên một cái, uy áp một nước. Lúc trước mỗi một vị đạo cơ tu sĩ đều là nâng toàn cả gia tộc lực lượng mới có thể cung cấp nuôi dưỡng mà thành, mà tu hành có thành tựu người là phản phù hộ gia tộc, dẫn theo Sử gia mọi người từng bước một lớn mạnh. Như thế như vậy, thận trọng tiến lên, vững bước phát triển, mãi đến 200 năm trước, Sử gia nhiều lần đến cơ duyên, đã có 3 vị đều cơ hậu kỳ tu sĩ, gần 100 trúc cơ cao thủ, mấy vạn tộc nhân, đạo cơ truyền thừa hoàn chỉnh, trở thành uy trấn một phương thế lực lớn, mà tiến thêm một bước, cung cấp nuôi dưỡng ra kim đan, lại là muôn vàn khó khăn. Mãi đến không lâu, bọn hắn Sử gia một đám cao thủ xâm nhập táng thần chi địa, chính là muốn từ bên trong đoạt được thành đan thời cơ. Tại Bắc vực, như là Sử gia như vậy thế lực có rất nhiều, gần như không thể tính toán, hưng thịnh, hủy diệt, mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh. Mà hiện tại, Sử gia tựa hồ cũng phải trở thành một trong số đó. Một khi bọn hắn toàn bộ gặp nạn, chỉ bằng vào lưu tại gia tộc tọa trấn vị kia đạo cơ hậu kỳ tuyệt khó chống đỡ to lớn gia tộc. Sử gia xuống dốc, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Tam thúc tổ, phía trước có người. Đột nhiên, ngay phía trước dẫn đường một vị nam tử trung niên đột nhiên mở miệng, cũng đánh gãy lão giả trầm tư, ngẩng đầu lên. Ba đạo độn quang lúc này hiển lộ tại hắn pháp nhãn bên trong. Một đạo tuyết quang, một luồng âm phong, một vệt đen, thế tới không tính nhanh, lại đúng lúc ngăn lại một đoàn người đường đi. Lách qua bọn hắn, lão giả trầm giọng mở miệng, lúc này táng thần chi địa, sát cơ tứ phía, người người đều cẩn thận từng ly từng tí, người tới dám chặn đường bọn hắn đường đi, tự có tự tin tiền vốn. Đương nhiên, lão giả tung hoành nhiều năm, cũng là không phải sợ, mà là không muốn trêu chọc không tất yếu phiền phức. Rõ, phía trước nam tử gật đầu, dẫn đầu gặp lại độn quang, hướng phía bên cạnh bay trốn đi. nơi xa ba đạo độn quang có chút dừng lại, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Lập tức vầng sáng gặp lại, càng là lần thứ hai ngăn lại sử ra mọi người đường đi. Mà lúc này, bọn hắn triển lộ ra tốc độ bay, cũng làm cho lão giả vì đó động dung. Chư vị đạo hữu, xin dừng bước. Minh Ngọc một tay hư ngăn, thiên địa khí cơ đi theo biến đổi. Một luồng gió lạnh trong nháy mắt hoành ngăn tất cả độn quang trước đó. Tranh, đao kiếm tề minh, hơn 10 kiện pháp khí cùng kêu lên run rẩy. Minh Duệ vầng sáng hội tụ thành một đoàn, lại thêm có nồng đậm sát cơ nội uẩn, như muốn dâng lên muốn ra. Đạo hữu ý gì? Lão giả cầm trong tay một mặt gương đồng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ba người, nói: vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Chư vị không phải khẩn trương. Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, nói: chúng ta chỉ là hỏi một chút đường, thuận tiện hỏi thăm một chút táng thần chi địa bên trong tình huống. Xin lỗi, lão giả lắc đầu, chúng ta cũng là vừa tới nơi đây, đối với nơi này tình huống biết, đạo hữu lại là hỏi nhầm người. Đạo hữu, hà tất bất cận nhân tình như thế? Lệnh Hồ Minh tiến lên một bước, hướng về sau vừa mới chỉ, nói: các ngươi từ bên kia tới, tất nhiên đi tới ngũ sát giáo Phi Ưng Thánh Thành, nếu nói không biết bên trong tình huống, chẳng lẽ không phải là lừa mình dối người? Lão giả sắc mặt trầm xuống, bọn hắn xác thực đi qua Phi Ưng Thánh Thành, hơn nữa còn từ đó được không ít đồ tốt, thậm chí vì thế trêu chọc phiền toái rất lớn, cũng là bởi vì cái này hắn mới không muốn cáo chi. Châu Nhi, đột nhiên, Tôn Hằng hướng phía Sử Gia một đoàn người bên trong một vị nữ tử nhìn lại. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng này, càng là hắn tại Thần Mộc Quốc gặp phải tiểu nha đầu kia. Chỉ bất quá lúc trước nàng còn nhỏ, mà hiện tại cũng đã đoan trang tú lệ. Nếu không phải Tôn Hằng nhãn lực kinh người, nếu không còn nhận không ra, Thần Mộc Quốc cách nơi này thế nhưng là cực kỳ xa xôi, thậm chí có thể để cho đạo cơ tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Mà trước mặt Châu Nhi, càng là chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục